Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, thanh niên cùng nữ nhân cùng xem ra, Cận Xuyên Hành nâng nâng cằm, đem không chút để ý thái độ biểu hiện cái 10 thành 10. Nga, hắn ngại nhàm chán đi về trước, lời này thật là không khách khí. Người khác chính cấp hôn mê đồng đội trị thương. Cảnh thù đồng lại ghét bỏ nhàm chán không chịu nhiều đãi. Đây là tương đương vô lễ hành vi, nhưng Vương Thiên đám người lại ngược lại cảm thấy đương nhiên dường như. Hắn xin lỗi cười cười, xin lỗi, bởi vì thật sự quan tâm đồng đội an nguy chậm trễ nguyên soái cùng nguyên soái bằng hữu. Ta đây liền mang nguyên soái đi khống chế thất tinh hạng nguồn năng lượng không đủ là sự thật. Bọn họ muốn rời đi không thiếu được yêu cầu Cận Xuyên Hành trợ giúp. Vẫn là làm đối phương nhìn xem tinh hạm thực tế tình huống cho thỏa đáng. Ân, Cận Xuyên Hành gật đầu nhàn nhạt ừ một tiếng. Dốc đi theo hắn phía sau. Bốn người liền dựa theo phía trước trình tự rời đi phòng. Nữ nhân vẫn như cũ đãi ở trị liệu thất không đi. Nàng đứng ở cửa nhìn mấy người đi xa. Thẳng đến bốn đạo bóng người biến mất ở thông đạo cuối. Nàng xoay người trở lại phòng nội, nhìn mắt hôn mê ba gã thành viên, mở ra trung đoan bát thông một người thông tin, đại ca, đi theo Cận Xuyên Hành bên người một người lặng lẽ rời đi. Là cái nam nhân, nhị ca nói làm ngươi, bên kia khống chế thất. Một cái má phải có nói đao sẹo hắn từ biểu tình âm trầm mà cắt đứt thông tin. Người bên cạnh thấy hắn sắc mặt không tốt, đại ca, thế nào, có phải hay không nhị ca bên kia sự tình không thuận lợi. Đào sẹo nam không để ý đến hắn, Triệu Gia Trí não hạ đạt mệnh lệnh, đem phòng ngự hệ thống đóng, nguồn năng lượng dùng để mở ra tinh hạm theo dõi hệ thống trí não trả lời nói. Phòng ngự hệ thống nguồn năng lượng ở thập phần 36 giây trước hao hết. Theo dõi vô pháp mở ra, đao sẹo nam nhíu mày. Còn có cái gì nguồn năng lượng có thể sử dụng? Trí não, chiếu sáng hệ thống, chế oxy hệ thống, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Đao sẹo nam hung hăng tạp ra thao trường khống đài. Tiểu lục, vừa rồi bị làm lơ nam nhân lập tức thấu đi lên. Đại ca, ta có việc phân phó ngươi đi làm. Như vậy, người mang theo mấy cái huynh đệ, ánh đèn chợt diệt chợt minh. Ở trong thông đạo hướng khống chế thất đi Cận Xuyên Hành đám người bước chân dừng lại. Vương Thiên ngẩng đầu nhìn mắt một lần nữa sáng lên ánh đèn. Ngượng ngùng giải thích, phòng trừng là trên tinh hạm duy trì chiếu sáng nguồn năng lượng cũng không đủ. Bất quá có nguyên soái đội thân vệ ở. Chúng ta nhưng thật ra có thể đem phòng ngự hệ thống nguồn năng lượng tỉnh xuống dưới, vì thế bốn. Người tiếp tục đi phía trước đi, đi đến thông đạo cuối, chuyển qua chỗ ngoặt, che ở phía trước cảnh tượng làm cho bọn họ lại lần nữa dừng lại bước chân. Người mặc ngắn tay hắc y nam nhân 22 kết đội. Cộng đồng nâng một ngụm nửa người cao thật lớn hợp kim dương. Bọn họ hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện bốn người kinh tới rồi. Khiếp sợ lại hoảng loạn ngẩng đầu xem ra, tam đối, sáu cá nhân, như vậy tính toán nhưng thật ra có 10 cái trở lên. Cận Xuyên Hành sắc mặt bất biến tưởng, các ngươi như thế nào tại đây? Vương Thiên ra tiếng quát lớn, Thiên ca, Vương Thiên ánh mắt bay nhanh ở chung quanh nhìn quét một lần. Quay đầu đối mặt Cận Xuyên Hành khi thần sắc có chút hoảng loạn. Nguyên soái, đây là trong đội thành viên, ngày thường làm chút thể lực sống, hắn bối ở sau lưng tay làm cái thủ thế. Làm che ở phía trước sáu cá nhân đi mau. Sáu cá nhân thấy liền nhanh chóng nâng hợp kim dương biến mất ở trong thông đạo. Cận Xuyên Hành đột nhiên nâng lên tay, sờ tại hạ ba thượng, có chút hứng thú, Vương Thiên tâm hoảng hốt. Cái kia đi theo Cận Xuyên Hành bên người tuấn tú tuổi trẻ nam nhân cư nhiên không ở nơi này. Cách không biết mấy cái thông đạo chỗ nào đó, bị nhắc mãi cảnh thù đồng vỗ vỗ tiểu thạch đầu mông. Đem nó phóng tới trên mặt đất, đi thôi tiểu thạch đầu, bày ra ngươi giá trị thời điểm tới rồi. Tiểu thạch đầu đứng vững thân thể hướng không trung ngửi ngửi. Tức thanh tiếp đón nó ba. tuyển định một phương hướng tung ta tung tăng nhi hướng phía trước chạy tới. Chương 92 cảnh thù đồng đi theo tiểu thạch đầu phía sau quanh co lòng vòng. Càng đi càng thâm nhập, càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng liền chính hắn hỗn loạn lên không biết đi đến nào. Tiểu thạch đầu rốt cuộc ở một phiến nhắm chặt trước cửa ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, hương vị xác thật là từ trước mặt kẹt cửa truyền ra tới. Vì thế chờ tiểu thạch đầu lôi kéo hắn ống quần, một móng vuốt khác chỉ vào đại môn không ngừng cùng hắn ý bảo khi. Hắn hiểu rõ gật gật đầu, sau đó sửa sửa quần áo, lễ phép ở trên cửa gõ gõ, thùng thùng, ngồi dưới đất dựa cái dương chơi trung đoan trò chơi bành giã cả kinh. Lập tức từ trong trò chơi phục hồi tinh thần lại, hắn đi tới cửa dương giọng hỏi câu, ai, ngoài cửa không có người trả lời. Bành giã hoài nghi chính mình nghe lầm, hoặc là bên ngoài thanh âm là bị người không cẩn thận làm ra tới. Hiện tại người đã đi rồi, hắn vừa muốn buông tâm, lại một tiếng réo rắt tiếng đập cửa vang lên, bành giã không kiên nhẫn, bỗng nhiên nhớ tới đại ca phân phó sự tình. Hiện giờ vài cái người ngoài thượng bọn họ tinh hạm, những người đó không phải bọn họ dễ dàng chọc đến khởi. Bởi vậy ngay từ đầu kế hoạch là được không thông, vì tránh cho sự tình tự nhiên đâm ngang, cho nên đại ca cố ý làm hắn tới nhìn đồ vật. Bên ngoài chẳng lẽ là cận xuyên hành nguyên soái người? Không phải nói cận xuyên hành dưới trướng không bóc lột bình dân tài vật sao? Bành giã lập tức gửi tin tức dò hỏi đại ca có phải hay không hắn tới gõ cửa. Đào sẹo nam lúc này đang ở tiếp đãi cận xuyên hành hai người. Hắn thấy được bành giã phát tới tin tức, lại trừ không ra không xem xét trả lời. Đáy lòng cũng là âm thầm nóng lòng, bên kia bành giã chậm chạp không có chờ đến trả lời. Hắn dài qua cái tâm nhãn, không tính toán mở cửa. Bọn họ lần này thu hoạch hàng hóa không tầm thường, không chừng một lần mua bán cũng đủ bọn họ mọi người nửa đời sau chi tiêu. Hắn lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá, trong lòng hạ quyết tâm, bành giã xoay người liền phải trở về tiếp tục chơi trò chơi. Lại nghe phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn kéo kẹt thanh. Thanh âm chi chói tai, quả thực giống ai ở dùng dao cùn lạt môn. 10 phút sau, cảnh thù đồng vứt một cái bàn tay đại hắc kim hộp nghênh ngang rời đi mật thất. Trong phòng nằm bò một cái bất tỉnh nhân sự nhân loại. Cái ót cố lấy thật lớn một cái bao. Tiểu thạch đầu dẫm lên thân thể hắn lúc lắc đuổi kịp cảnh thù đồng bóng dáng. Chỉ dư bị hủy đi đến rơi rớt tan tác phong kín mật mã dương cùng trên mặt đất nhân loại làm bạn. Thoạt nhìn rất là thê thảm mơ siêu những cái đó cửa hợp kim nơi nào ngăn được đôi tay có thể biến. Thành móng vuốt cảnh thù đồng. 10 ngón đi lên xoát xoát xoát liền hủy đi không có. Xảo chính là trên tinh hạm nguồn năng lượng không đủ. Các loại hệ thống công năng không có mở ra. Hạm thể đã chịu công kích không chỉ có không có phòng ngự cùng cảnh báo. Liền theo dõi chứng cứ đều không có lưu lại. Cảnh thù đồng đem đồ vật bắt được tay sau liền trở về chính mình địa bàn. Hắc kim hộp tài liệu đặc thù, tựa kim phi kim tựa mộc phi mộc, ở ánh đèn hạ phản xạ ra khác thường quang mang. Hắn cùng tiểu thạch đầu cầm để ở trên bàn, song song nhìn trung gian hộp xuất thần. Bên kia, đào sẹo nam nhìn thấy phó lãnh đạo Vương Thiên đem người lãnh lại đây sau lại là đối cận xuyên hành. Hảo một phen cảm tạ. Hơn nữa tỏ vẻ muốn ở buổi tối mở tiệc cảm tạ bọn họ. Thỉnh cận xuyên hành đám người cần phải muốn tham dự. Cận xuyên hành chỉ là thô thô đánh giá một chút tinh hạm hiện trạng. Xác thật nguồn năng lượng không đủ. Nhưng muốn so với cầu cứu tín hiệu nói như vậy tới rồi tuyệt cảnh lại là không có. Trong lòng suy đoán lại bị chứng thực vài phần. Hắn tính ra một chút thời gian. Phòng trường thù đồng bên kia hẳn là đã đắc thủ. Liền không tính toán tiếp tục cùng đao sẹo nam đám người chu toàn. Lạnh giọng cự tuyệt đối phương đề nghị, theo sau mở miệng đưa ra rời đi, đao sẹo nam tự nhiên luôn mãi giữ lại, cận xuyên hành lại đã xoay người đi rồi. Gió ở phía sau hòa giải, tỏ vẻ nhà mình nguyên soái là muốn vội vàng trở về bồi tiểu thiếu gia ăn cơm. Thỉnh đại gia thứ lỗi, tiểu thiếu gia là ai? chính là nguyên soái tiểu bạn trai Cảnh Thù Đồng A. Vừa rồi ngại nhàm chán trước tiên rời đi cái kia, chờ hai người thân ảnh đều ở trên tinh hạm biến mất. Đào Sẹo Nam trên mặt cười tức khắc không thấy bóng dáng. Thiệt Ngạo thanh niên càng là tức giận nói, mắt chó xem người thấp, cho rằng chính mình là nguyên soái có bao nhiêu ghê gớm sao. Dọc theo đường đi liền chưa cho quá bọn họ sắc mặt tốt. Vương Thiên vẫn như cũ là kia phó ôn thôn hảo tính tình bộ dáng. Nghe vậy trở về một câu, đích xác ghê gớm siêu thanh niên tức khắc giận mà không dám nói gì. Đào Sẹo Nam nhìn về phía Vương Thiên, chuyện này ngươi thấy thế nào? Vương Thiên nghĩ nghĩ nói, ta cảm giác không tốt lắm. Đại ca, chúng ta phải làm hảo nhất hư chuẩn bị, Đào Sẹo Nam nhíu chặt mày. Lần này tinh thú vây công ở bọn họ ngoài ý liệu. Thậm chí bị cận xuyên hành đoàn người cứu cũng ở bọn họ đoán trước ở ngoài. Dựa theo bọn họ ý tưởng, bọn họ nơi vị trí khoảng cách đế quốc, liên bang tụ cư tinh thật sự xa điểm, phát ra cầu cứu tín hiệu rất có khả năng không ai thu được. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ chết ở tinh thú trong miệng. Bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý. Nếu là vận khí tốt một chút, có người thu được bọn họ cầu cứu tín hiệu quyết định ra tay. Đối phương không có dị tâm cũng liền thôi. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm cái gì. Nếu không bọn họ không ngại trên tay nhiều mấy cái mạng người. Tại đây rời xa trật tự xa xôi nơi, mạng người thậm chí so ra kém tinh thú. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng là cận xuyên hành nguyên soái cứu bọn họ. Cận xuyên hành nguyên soái là cái dạng gì người? Lại sao lại nhìn không ra bọn họ không phải bình thường khai hoang đội ngũ? Nhưng biết rõ đối phương có lẽ đã nhìn ra, bọn họ cũng không dám giống dĩ vãng làm như vậy ra cái gì? Căn bản đánh không lại a. Chương 93 nghĩ đến đây Đao Sẹo Nam liền phạm sầu. Nếu là trước kia hắn nơi nào yêu cầu như vậy rồi dám. Thật sự là lần này thu hoạch lệnh người mắt thèm, hắn luyến tiếc bạch bạch đưa ra đi. Hắn hỏi, người nói nguyên soái đã nhìn ra sao? Này nếu như bị nguyên soái đã biết như vậy đồ vật tồn tại. Khẳng định thu không trở lại, Vương Thiên trả lời nói. Không thích hợp khẳng định là đã nhìn ra. Chẳng qua không biết cụ thể là thứ gì mà thôi, đám kia tinh thú phát điên dường như vây công bọn họ. Thấy thế nào đều không giống bình thường, đây cũng là bọn họ không dự đoán được. Thiệt Ngạo thanh niên thấy đỉnh đầu hai cái đại lão biểu tình ngưng trọng. Có chút khó hiểu hỏi, nhị ca không phải làm các huynh đệ diễn một tuồng kịch sao? Phía trước đại tráng mang theo người dọn đồ vật che ở trong thông đạo thời điểm ta đều bị hù ở. Nếu không phải hắn biết kia đồ vật chỉ có một, đại tráng bọn họ lại là dọn ba cái dương, hắn thiếu chút nữa đều phải lộ chân tướng. Vương Thiên căn bản không có xem hắn, mà là như suy tư gì nói. Làm là làm, chỉ là người khác không nhất định sẽ tin, thanh niên gãi gãi tóc. Hắn đầu óc từ trước đến nay không bằng nhị ca hảo xử. Bởi vậy không mở miệng nữa. Ba người một trận trầm mặc. Đào Sẹo Nam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh click mở trung đoan. Phía trước La Tiểu Nhị cho ta phát tin tức, bởi vì nguyên soái còn ở ta không dám xem mơ siêu thảo. Thấy rõ mặt trên nội dung sau hắn tức khắc mắng ra tiếng. Đại ca, làm sao vậy? Thanh niên khẩn trương hỏi. Vương Thiên cũng đem tầm mắt đầu hướng hắn. Có người đi mật thất gõ cửa. Đào Sẹo Nam hung hăng cắn chặt răng. Kia địa phương chỉ có chính bọn họ người biết, nếu là ngày thường cũng liền thôi. Lần này hắn chính là rõ ràng ra lệnh, gõ cửa người trừ bỏ cận xuyên hành người còn ai vào đây. Ba người bước chân vội vàng hướng bọn họ trong miệng mật thất phương hướng đi đến. Trên đường Đao Sẹo Nam bắt đầu dùng trung đoan liên hệ La Tiểu Nhị. Thông tin thông nhưng thật ra thông, chính là vẫn luôn không người tiếp nghe. Cái này làm cho ba người trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hết chương.